bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1061 Nghe nói tỷ lệ mất mạng của bí cảnh đăng thiên thái quá như vậy, Hương. Thành suýt chút không nhịn được cười ra tiếng. Ngươi muốn làm thử thách quái dị huyễn hoặc khó nắm bắt gì, vậy thì bản thân. Không thể nắm chắc được. Ngộ nhỡ lạc đường ở trong đó thì sao? Nhưng loại bí cảnh sẽ bị giết này, vậy thì không có bất kỳ vấn đề gì nữa. Chuyện hệ thống hồi sinh một chút mà thôi. Ai, thử thách khó như này, xem ra chỉ có anh hùng thật sự mới có thể thông. Qua rồi. Đây thật sự là một bước thành danh cả thiên hạ biết mà. Thật sự khiến người ta phiền não. Hẳn vỗ ngực mình suýt nữa trực tiếp nói ra câu này đúng thế, chính là tại hạ. Thương La Chí Tôn không biết nói gì. Sự tự tin này của ngươi cũng lớn quá nhỉ. Ta biết ngươi chắc chắn là thân gánh vác vận mệnh tày trời, nhưng bí cảnh. Đăng thiên thật sự là không đáng. Thập thiên đế là con của thiên đạo, vận mệnh của hắn không ai có thể có. Được, còn bí cảnh bọn họ liên thủ bày ra, không cần nghĩ cũng biết thành ra không hề để ý tới chuyện này. Yên tâm đi, thập thiên đế trong mắt. Của ta chỉ là một bữa ăn sáng. Thật ra hắn vẫn luôn không coi thập thiên đế đó ra gì. Nếu như lúc đó hắn lựa chọn hợp đạo, thì bây giờ hắn chính là hóa thân của thiên đạo. Nghĩ kỹ lại, nếu như hắn lựa chọn con đường đó, tiên mẫu cũng không cần. Phân phát 10 chí bảo xuống dưới, sau đó cũng sẽ không xuất hiện thập thiên đế. Nhìn từ góc độ này, thập thiên đế cũng xem như là vì hắn mà ra. Nhưng Thương La Ma Đế lại thay đổi sắc mặt. Ngươi kiềm chế chút đi, ở trước mặt người khác, nhất định không thể bôi nhọ. Thập thiên đế, nếu không sẽ có đại họa giáng xuống, Thu Vũ Tuyền ở bên cạnh đột nhiên lại một lần nữa chen miệng vào. Đi vào bí cảnh đăng thiên, có điều kiện gì không? Không có điều kiện gì cả, chỉ cần thiên tâm đạt đến thượng đẳng đều có thể đi. Vào. Theo Thương La Chí Tôn thấy, đây quả thật không thể xem là điều kiện gì. Ngoài những người bị vứt bỏ kia ra, tất cả mọi người của nguyên tiên giới ở bên ngoài đều là thượng đẳng thiên tâm. Thế nhưng sau khi nghe thấy cái điều kiện này, Thu Vũ Tuyền lại lập tức không kìm được mà cười trên nỗi đau của người khác. Hô hô hô, xem ra người nào đó cho dù là muốn làm anh hùng một bước thành danh cả thiên hạ biết kia, cũng không có cơ hội rồi. Thành ca nhất thời xị mặt. Sao đến đâu cũng cần thiên tâm. Còn để cho người khác sống không cơ chứ. Bí cảnh này cũng không cần canh giữ, hắn muốn lừa gạt cũng không được. Xem ra con đường này, cũng không đi được. Thôi bỏ đi. Hắn thở dài một cái, sau đó vỗ vai của Thương La Chí Tôn. Cho dù ta rất muốn nhẹ nhàng thông qua bí cảnh, nhưng như thế lại sẽ vì quá độ nổi tiếng, mà thu hút sự chú ý của mọi người. Điều này cũng không phù hợp với Tôn Chỉ Khiêm Tốn làm người của ta. Bỏ đi, vì chiếu cố đến tâm trạng của tất cả mọi người ở nguyên tiên giới, ta vẫn là nhẫn nhịn không xông vào bí cảnh nữa. Lời này của hắn vừa nói ra, Thu Vũ Tuyền ở bên cạnh trực tiếp viết hai chữ bỉ. Ổi lên trên mặt rồi. Ngươi còn khiên tốn làm người. Dạo này, người ngày ngày đem theo Khê Vũ Chí Tôn đi khắp nơi khoe khoang. Cũng không biết là ai. Đi cùng Khương Thành lâu như vậy rồi, nàng sớm đã phát hiện bản chất khoác lát của hắn. Nàng cố ý vạch trần hắn, là không đi vào được nhỉ. Thành ca lập tức không vui cắt ngang nàng. Lão gia nói chuyện, tiểu tỳ nữ chen lời linh tinh cái gì? Đúng là không hiểu. Chuyện chút nào. Sau đó hắn lại một lần nữa nhìn về Thương La Chí Tôn. Chuyện ta làm tiên quan, đều nhờ vào ngươi đó. Ta sẽ cho ngươi thêm thời gian 3 năm đi làm, không vấn đề gì chứ. Thương La Chí Tôn méo miệng vẹo mắt, suýt chút nữa không nhịn được muốn. Chửi lấy chửi để. Tên này còn định dựa vào quan hệ để lên làm tiên quan. Hắn nghĩ sao vậy chứ? Những lời ta vừa nói đều là vô ích sao? Rốt cuộc có nghe lọt tai không? Còn có thêm thời gian 3 năm, ngươi xem tiên quan là cái gì? Ta thật sự không có cái quyền hạn đó, cũng không có con đường đó. Ta biết ngươi khiêm tốn. Nhưng khiêm tốn khiến cho người khác phát vì đó. Làm người thì đừng tự xem nhẹ mình hiểu không? Thành ca ôm lấy bả vai hắn, vừa dẫn hắn ra phía ngoài động phủ, vừa nói. Những lời mà bản thân cũng không hiểu. hắn căn bản không cho Thương La Chí Tôn cơ hội để từ chối. Đừng nói bản thân không làm được, ta tin ngươi có thể mà. Khuôn mặt của Thương La Chí Tôn đã vẹo thành trái khổ qua. Hiện tại hắn vô cùng hối hận đã đích thân chạy đến Gia Vương Đạo Trường một chuyến. Thật sự không làm được. Ngươi xem ngươi đó, đây không phải là ép ta sau này nổi giận sao? Hà tất. Chứ. Nổi giận. Ngươi muốn làm gì? Thương La Chí Tôn liên tưởng đến những chuyện mà năm đó lúc tên này bị gọi là đệ nhất ma đầu lục giới đã làm. Nhất thời liền cảm thấy cả đầu sắp nổ tung. Được rồi, ngươi có thể trở về rồi. Tạm biệt, ta đợi tin tốt ngươi thắng lợi. Nói xong, Thành Ca đẩy hắn lên không trung, dứt khoát vẫy tay tạm biệt. Thương La Chí Tôn điều khiển đám mây suýt chút nữa đã bật khóc. Thu Vũ Tuyền ở bên cạnh cũng xem như là đã mở rộng tầm mắt. Cả đời này cũng chưa từng thấy bộ dạng cầu xin người khác giúp đỡ làm việc. Giống như ngươi. Sau khi Thương La Chí Tôn rời đi, nàng mới không nhịn được nói, ngươi. Đúng thật là không phải vô tri bình thường, lại còn muốn dựa vào quan hệ lên. Làm tiên quan. Thành Ca phản đối nói, sao nào, lẽ nào không được sao? Thu Vũ Tuyền giống như tên ngốc cười lạnh lùng. Ngươi cũng không nghĩ thử xem, nếu như con đường này có thể đi thông. Được, văn nhân Tư Hải hà tất phải đến Gia Vương Đạo Trường che giấu lai. Lịch. Bảo văn nhân đạo tôn trực tiếp sắp xếp cho hắn một tiên quan không? Phải là được rồi sao? Rất rõ ràng, ngay cả văn nhân thế gia có được tiên quan nhị phẩm cũng không thể làm được loại chuyện này. Nhưng ngươi lại cứ trông chờ vào một tên tiên quan lục phẩm giúp ngươi làm. Thành. Ta nên nói ngươi là tên vô tri can đảm, hay nên nói là ngươi thích nằm mơ? Đây. Nếu như hắn có thể thành công thì sao? Thành Ca bị nàng chất vấn đến nóng máu, không thể thua khí thế này được. Nếu như hắn có thể thành công giúp ta lên làm tiên quan, ngươi sẽ chiêu đãi. Như thế nào? Có dám cược không? Vừa nghe thấy chữ cược này, Thu Vũ Tuyền liền thay đổi sắc mặt. Cho dù chuyện này có nhìn nhận thế nào cũng không thể thành công được. Nhưng hai lần đánh cược trước đây cũng là tình huống kiểu này, mà mình cuối cùng đều bị hắn chơi. Ngã một lần không lên một lần, hơn nữa nàng còn là hai lần, tâm vẫn còn run. Hừ, ngươi tưởng rằng ta ấu trĩ giống như ngươi sao? Tự nhiên lại đi cược. Nói xong, nàng giả bộ khinh thường quay đầu để lại cho Thành Ca một bóng. Dán đi xa. Sời, không có gan còn dám chê cười ta. Thật ra lần này Thành Ca thật sự không nắm chắc chút nào. Lần này chủ yếu trông mong vào Thương La Chí Tôn, chứ không phải là bản thân hắn. Nghe thấy Thu Vũ Tuyền nói như vậy, hắn cũng cảm thấy con đường đó hy vọng xa vời. Xem ra vẫn cần mình nghĩ cách rồi. Một tháng sau, Tiên Bổng Thượng Đình đệ tử mà hắn chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng đến nơi. Mặc dù đế đan lần này không nhiều, nhưng bởi lần trước văn nhân Tư Hải lần đó đã cho quá nhiều. Cảnh giới của Khương Thành đã có động tĩnh, khoảng cách đến đế cảnh bát trọng trung kỳ cũng chỉ là chuyện cách một bước chân. Sau khi ăn hết đan được, hắn cuối cùng cũng tăng lên một trọng tiểu cảnh giới. Mặc dù chỉ là một trọng tiểu cảnh giới, nhưng sự thay đổi của hắn lại cực kỳ to lớn. Bởi vì hắn phát hiện, bản thân giống như đã có thể rút ra một chút căn nguyên từ phía căn nguyên băng đó để dùng. Nếu như những người khác biết chuyện này, sợ rằng sẽ trực tiếp nghi ngờ thiên đạo xuất hiện đã xảy ra rối loạn. Bởi vì Khương Thành hiện giờ cũng chỉ là đế cảnh bát trọng trung kỳ. Mà điều động một chút căn nguyên là thủ đoạn mà Thiên Tôn mới có. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1062. Đối với Tân Tấn Thiên Tôn mà nói, mượn dùng một chút căn nguyên là chuyện vô cùng phức tạp và gian nan. Đầu tiên là cần nối liền với căn nguyên. Thế nhưng bọn họ căn bản không có cách nào để trực tiếp tiếp xúc với căn nguyên. Cho dù có thể tồn tại ở trong căn nguyên, thì đó cũng là nhờ sự giúp đỡ của pháp tắc không gian đang chống đỡ, chứ không phải tiếp xúc thật sự. Đó là một loại dày công lâu dài, đơn vị thời gian đều là dùng trăm triệu năm để tính. Có điều Khương Thành hiển nhiên không cần phiền phức như vậy. Hắn đã nhận được sự thừa nhận của căn nguyên rồi. chỉ cần từ bên đó trực tiếp cầm là được. Bất kỳ một chút căn nguyên nào, cũng ẩn chứa sức mạnh cực kỳ dồi dào phong. Phú Thiên Tôn cũng rất khó có thể nhẹ nhàng điều khiển, cho nên mới cần chuẩn bị. Cảnh giới tu vi lớn mạnh cho bản thân. Chỉ có như vậy mới có thể chịu tải được sức mạnh vô biên của một chút căn nguyên. Nếu như đổi lại là đế cảnh cửu trọng, cho dù có cho bọn họ một chút căn nguyên, cũng sẽ trực tiếp nghiền nát bọn họ. Khương Thành có thể dựa vào đế cảnh bát trọng trung kỳ đã có thể chống đỡ. Được một chút căn nguyên này, hoàn toàn là vì căn nguyên không có bất kỳ sự kháng cự nào với hắn, thậm chí còn chủ động phối hợp với hắn. Phía trên lòng bàn tay, một sợi tơ long lanh trong suốt lượng vòng bồng bềnh. Cùng với tâm ý của hắn, sợi tơ đó lúc thì thẳng tắp, lúc thì vờn quanh. Hắn không ngừng ngắm nghía, dần dần trở nên thuần thục. Mà ở bên ngoài động phủ, một số thiên tôn và chí tôn của gia vương đạo trường không hẹn mà cùng bay ra. Tò mò cảm nhận xung quanh. Là vị tôn giả nào đã trở thành thiên tôn vậy? Là hệ băng, gia vương đạo trường ta hình như không có tôn giả hệ băng. Nhỉ? Kỳ lạ. Đạo hữu phương nào đột phá, có thể hiện lên gặp mặt được không? Căn nguyên huyền ảo lúc ẩn lúc hiện, bọn họ thật sự không cảm nhận được vị trí cụ thể, chỉ biết ở ngay gần đó có khí tức căn nguyên hệ băng dày đặc. Đáng tiếc, hiệu quả cách âm của động phủ quá tốt, thành ca không hề hay biết. Bên ngoài có rất nhiều người đang hô hào. Mình. Nếu không thì với mức độ khoác lác của hắn, nhất định cực kỳ kích động bay ra. Ngoài, cực lực làm màu trước đông đảo mọi người. Còn về để lộ con át chủ bài, sau này người khác sẽ có phòng bị. Loại chuyện này có liên quan gì? Ngoài hệ thống ra, những con át chủ bài khác hắn trước giờ đều không quan tâm để lộ, có thể nhận được sự kinh hãi và sùng bái là được. Ngoài đan dược ra, những thứ thiên cung cấp cho còn có một bộ đạo khí và hộ giáp hoàn toàn mới. Đạo khí mà hắn nhận được là một thanh băng trường đạo kiếm ngũ giai, thuộc tính chính là quy tắc băng, thuộc tính phụ là quy tắc kiếm và quy tắc thủy. Phụ trợ để thêm vào hàng loạt pháp trận và minh văn. Khương Thành hơi cảm nhận một chút, binh khí này so với chân khí cùng cấp thì có cùng loại chất liệu, uy lực cũng không lớn hơn bao nhiêu. Nhưng quan trọng là chân khí chỉ có thể thêm một quy tắc, mà đạo khí là bản tiến giai thật sự của tiên khí từ trước. Binh khí này đối với hắn mà nói, hiệu quả dùng tốt hơn nhiều so với chân khí lục thất giai. Mà ở nguyên tiên giới, người có thể dùng đạo khí trên ngũ giai, ít nhất đều là tôn giả rồi, hơn nữa quá trình tuyệt đối sẽ không đơn giản. Nếu như không phải hắn là thượng đỉnh đệ tử, cũng không thể nhận được. Trước, thuộc tính cũng rất phù hợp với ca đó. Đạo khí của thượng đỉnh đệ tử trước khi phát ra, phải do đại cung chủ của đạo trường báo cáo chuẩn bị thuộc tính. Quý thương lựa chọn thuộc tính chính là hệ băng cho hắn, cũng xem như là rất có tâm rồi. Sau khi thử thanh kiếm này, hắn luyện hóa với tốc độ ánh sáng. Sau đó không nghĩ ngợi gì, chuyển hóa đạo giáp ngũ giai đó thành điểm tiên. Nguyên. Hắn chắc chắn sẽ không mặc hộ giáp gì cả. Cảnh giới có được sự gia tăng, lại đổi binh khí súng bắn chim thành pháo, ca. Đây đã hoàn toàn không kiềm chế được tư tưởng làm màu của mình nữa. Gia vương đạo trường trời yên biển lặng, cũng không có kẻ địch gì, vũ đài quả. Thật quá nhỏ rồi. Được biết hắn sắp rời khỏi đạo trường đi ra ngoài lang bạc, Hoàng Thanh Thiên Tôn vội vàng đến giữ lại. Khương đạo hữu, ngươi mới đến đạo trường mấy tháng, sao đã muốn rời đi? Thế? Hắn còn mong chờ được thỉnh giáo Khương Thành vấn đề luyện đan nữa, thật. Không muốn hắn rời khỏi. Khi bằng nán lại đây 100 triệu năm, sau này hãy suy nghĩ chuyện ra. Ngoài. Khóe miệng Khương Thành trề ra, lão đầu ngươi nói bay bổng như vậy, giống. Như 100 triệu năm chỉ là trong nháy mắt vậy, đúng là vô lý. Vậy thì không được, đọc vạn cuốn sách đi vạn dặm đường, ta nhất định phải ra. Ngoài học hỏi kinh nghiệm, không thể làm bông hoa trong nhà kính được. Mọi người nghe thấy lời này của hắn, tự nhiên thấy cũng rất có đạo lý. Nhưng nghe câu tiếp theo, thì không giống như thế nữa. Đại Phật như ca đây, không thể bỏ bê phí hoài thời gian ở trong tiểu miếu như. Vậy được. Nếu không phải có hai tên không thể động vào là Khê Vũ Chí Tôn và Hoàng Thanh Thiên Tôn đang đứng ở hai bên trái phải của hắn, mọi người ở đạo trường. Sắp nhổ đầy nước bọt vào mặt hắn rồi. Ngươi đúng là lợi hại. Nghe ý này của ngươi, vương cấp đạo trường còn làm chậm trễ ngươi rồi đúng. Không. Quả thật không giống lời người nói. Nhưng Khê Vũ Chí Tôn lại rất ủng hộ hắn. Khương chủ công nếu như muốn ra ngoài lang bạc, ta nguyện ý đi theo bên. Người. Đừng. Thành ca vội vàng khoát tay từ chối. Ngươi vẫn nên ở lại đạo trường đi, ở đây cần ngươi tiếp tục tỏa sáng. Hắn không muốn đem theo một tên chí tôn bên mình. Vậy thì còn cơ hội tự mình biểu diễn sao, đến lúc đó những kẻ địch gặp phải. Đều bị hắn xử lý hết. Khê Vũ Chí Tôn còn muốn tranh thủ một chút, nhưng Thành ca lại thái độ kiên. Định. Nhất định muốn hắn lấy đại cục làm trọng. Không thể vì một mình mà. Vứt bỏ những tiên nhân trung đình hạ đình tràn đầy sự ham học hỏi ở đạo. Trường kia. Người duy nhất Khương Thành đồng ý đem theo chính là Thu Vũ Tuyền. Bởi vì sức mạnh của vị muội muội này yếu hơn mình, hơn nữa bình thường. Cũng ít lời bớt chuyện. Nhưng đáng tiếc, Thu Thần Nữ gần đây bận rộn luyện hóa đang dược lấy được. Kia của Văn Nhân Bá Tổng, chuẩn bị cho đột phá đế cảnh thất trọng, đã bế. Quan một thời gian rồi. Cuối cùng, Khương trưởng môn trong cái vẫy tay tiễn biệt. Của một đám cấp. Cao đạo trường, tự mình bước trên hành trình chinh phục mới. Sau khi rời khỏi đạo trường, tiên khí và khí tức căn nguyên ở xung quanh đã giảm xuống mấy cấp. Có điều. Đây mới là nguyên tiên giới thật sự. Thần hồn vừa mở ra, căn bản đều không dính dáng đến ngoại giới. Trời đất bao la, có thể mặc sức tung hoành ngang dọc. Nhưng sau khi thu lại thần hồn cảm nhận, trong đầu của hắn xuất hiện tận mấy câu hỏi. Bởi vì việc này có chút chênh lệch với cảnh tượng trong tưởng tượng của hắn. Phạm vi vừa nãy thần hồn cảm nhận được cực kỳ rộng lớn, ngoài một số tiên. Thành ra, còn có thể nhìn thấy rất nhiều tiên nhân đang tìm kiếm cơ duyên ở thôn quê. Dựa vào tập tục trước đây của tiên giới và băng giới, thôn quê xảy ra tranh. Chấp, giết người đoạt bảo là chuyện rất thường gặp. Nhưng vừa nãy cảm nhận phạm vi lớn như vậy, vậy mà không hề nhìn thấy một trận xung đột nào. Có lúc có thể nhìn thấy một đội tiên nhiên yếu kém gặp phải tiên nhân lớn. Mạnh, hai bên lại giao lưu rồi bỏ qua, cũng không xảy ra bất kỳ khúc mắc nào. Mà trong những tiên thành kia, lại càng trật tự ngăn nắp. Đừng nói là tranh đấu, ngay cả một chút xung đột nhỏ cũng không có. Một số tiên nhân trước khi gặp mặt nói chuyện, thậm chí còn hành lễ lẫn nhau. Có chút thú vị. Cái nguyên tiên giới này, lại có thể hòa bình thương yêu như vậy sao? Xem ra, thiên cung thật ra cũng được đó. Trước đây bởi vì rất nhiều tiên nhân bị dồn vào bước đường bị ruồng bỏ, hắn mới có chút phản cảm với thiên cung, cảm thấy bọn họ quản lý quá nhiều. Bây giờ nhìn thấy cảnh tượng hòa thuận vui vẻ này, hắn lại cảm thấy, một thiên cung như vậy cũng không phải là không có điểm đáng khen. Nhưng ý nghĩ của hắn, ngay sau đó liền im bặt lại. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1063. Chỉ thấy ở đối diện hắn, đột nhiên có ba người nhanh chóng bay đến. Ba người đều mặc bào phục chế thức, tất cả đều là tạp dịch của thiên cung. Không phải là tiên quan chính thức. Các hạ khoan đã. Vừa nãy có phải ngươi dùng thần hồn thăm dò khắp nơi không? Khương Thành vô cùng thành thật gật đầu. Đúng rồi, là ta, sao thế? Tên đế cảnh cửu trọng dẫn đầu lập tức nói, dựa theo pháp lệnh của thiên. Cung, bất kỳ ai cũng không được tùy ý dùng thần hồn thăm dò khắp nơi, khi chưa được sự cho phép trước. Ừ, sau đó thì sao? Là muốn khai chiến sao? Loại chuyện này Khương Thành trước đây cũng không phải là chưa từng gặp. Cũng rất mong chờ. Thế nhưng lần này lại không đi theo kịch bản mà hắn nghĩ trước. Đối phương chỉ móc ra một viên thạch bàn xinh xắn lắc lư trước mặt hắn, một vệt ánh sáng màu vàng lướt qua. Sau đó, ba người liền trở nên kinh ngạc. Khương Thành, lại còn là thượng đình tiên nhân của gia vương đạo. Trường. Thất kính thất kính. Thân làm tạp dịch của thiên cung, thân phận của bọn họ thật ra còn không sánh được với thượng đình tiên nhân của vương cấp đạo trường. Thành ca cũng bất ngờ. Sao các ngươi lại nhìn ra được ta là ai? Đạo hữu nói đùa rồi. Ba người cười nói, mỗi một tiên nhân từ khu vực bị vứt bỏ đi ra, đều từng tạo. Quyển đăng ký của Thiên Cung, chỉ cần đối chiếu liền có thể biết thân phận. Đây. Cảm thấy hồi đó lúc mình dùng bút đá và phiến đá đưa bản thân vào khu vực bị bỏ rơi, đã xuất hiện trong ghi chép của Thiên Cung rồi. Hắn suy nghĩ kỹ lại, cảm giác việc này hình như không có hại gì cho bản thân. Nhưng đối với ba người kia thì lại là vẻ mặt tiếc nuối chắp tay. Khương đạo hữu, mặc dù ngươi là thiên tài của Gia Vương đạo trường, nhưng chống lại pháp lệnh, bọn ta vẫn phải giải quyết việc chung. Nói xong, ba người cũng điều động ra một phiến đá, móc ra bút đá thêm một chút. Đây là đang làm gì? Thao tác này của bọn họ, nhìn đến nỗi Thành Ca vẻ mặt mông lung. Ba người thu lại phiến đá, lúc này mới mang theo sự áy náy chấp tay với Thành Ca. Người cũng biết, chống lại pháp lệnh sẽ bị trừ điểm thiên đạo, bởi vì người tùy ý phóng xuất thần hồn, vừa mới bị trừ hết 2 điểm thiên đạo. Cái gì? Điểm thiên đạo gì? Đối với cái thứ này, Khương trưởng môn hoàn toàn không hiểu gì. Trên thực tế, điểm thiên đạo cũng là thứ ai cũng biết ở nguyên tiên giới, bởi vì đó chính là một trong những con đường đi vào thiên cung mà Thương La Chí Tôn từng nói. Vì thiên cung làm ra cống hiến, có thể nhận được điểm thiên đạo. Vi phạm pháp lệnh thì sẽ bị trừ điểm thiên đạo. Điểm thiên đạo có thể hỏi thiên cung đổi một số tài nguyên, mà cao đến một mức nhất định, sẽ có cơ hội đi vào thiên cung trở thành tiên quan. Trở thành tiên quan chính thức đồng nghĩa với cái gì, tất cả mọi người ở nguyên tiên giới đều rất rõ ràng. Bởi vì cái nguyên nhân này, cho nên vừa nãy trong phạm vi thần hồn cảm nhận của Khương Thành, trong thành và nông thôn đều thương yêu hòa bình một cách quỷ dị như thế. Ai cũng không muốn bởi vì một sai lầm nhỏ, mà bị trừ hết điểm thiên đạo có. Phải không? Những nhận biết này, trước đây lúc đi vào Gia Vương đạo trường, trong ngọc phù mà Quý Thương vứt cho hắn đã có nói rõ. Chỉ là Thành Ca căn bản không có hứng thú xem những trò đó, cho nên đến nay vẫn chưa biết gì. Đạo hữu đúng là thích nói đùa. Ba người đó nào biết hắn vô tri như vậy. Điểm thiên đạo của người hiện giờ là 98 điểm, hy vọng người đừng để bị trừ. Nờ. 98 điểm. Cũng chính là nói ta trước đây là 100 điểm. Ba người đó gật đầu. Đúng thế, người là thượng đình tiên nhân của đạo trường cấp vương, ban đầu. Tất cả đều đã có 100 điểm thiên đạo. Cái này người có thể kiểm tra được từ ngọc phù thân phận của đạo trường. Sau khi ba người nói xong, lại chấp tay, sau đó biến mất khỏi vị trí ban đầu. Thành Ca ở lại vuốt vuốt quai hàm, bản thân ban đầu cũng là 100 điểm. Là điểm tối đa sao? Có thể diện như vậy sao? Nghĩ như vậy, hắn cái gì cũng không hiểu cũng có chút đắc ý. Nghĩ đến ngọc phù thân phận mà ba người vừa nãy nói, hắn vội vàng móc ra. Mở ra nhìn, quả thật có một đống thông tin. Các loại như tên của hắn, cảnh giới, thiên phú, đều là Quý Thương biên tạo cho hắn. Mà nổi bật nhất trên đó chính là điểm thiên đạo, 98. Không tệ không tệ. Ca đây nhìn con số này, một phen dương dương tự đắc. Mặc dù cái điểm thiên đạo này có tác dụng gì, hiện tại hắn vẫn chưa biết. Nhưng thứ hắn muốn chính là sĩ diện mà thôi. Bên dưới điểm thiên đạo đó, còn có 3 chữ, bảng xếp hạng. Hả, ca bị trừ 2 điểm, có lẽ đã rơi từ đầu bảng xuống mười mấy hạng rồi. Sau đó, hắn mở danh sách bảng ra. Ngay sau đó, ánh mắt dần dần trở nên ngây dại ra. Tên đầu tiên đập vào mắt là Cổ Tinh Đạo Tôn. Mà trị số điểm thiên đạo ở phía sau hắn có hơn 363.7850. Mà Vô Bi Đạo Tôn là người thứ hai sau hắn, giá trị điểm thiên đạo lại là 301.5506. Điểm thiên đạo của 10 người đầu tiên, tất cả đều đạt đến 2.700.000 trở lên. Cái danh sách bảng này chỉ xếp 500 người, Khương Thành trượt đến phần cuối nhất, cũng không thể tìm tên của mình. Bởi vì vị trí tôn thứ 500, điểm thiên đạo đều đạt đến hơn 98.000. Vừa đúng nhiều hơn hắn 10.000 lần. Đây. Vừa rồi còn cảm thấy bản thân rất có thể diện, Khương trưởng môn vừa mới xếp đến hạng mười mấy lại một lần nữa rơi vào trong trạng thái nghi ngờ cuộc đời. Hóa ra đây không phải 100 điểm là điểm tối đa. Vậy còn sống cái gì? Dựa vào vị trí của ca, bắt đầu lại chỉ cho có 100 điểm. Người của Thiên Cung mắt mù rồi sao? Thân làm nhân vật chính, lẽ nào không nên tùy tiện ra một cái bảng xếp hạng gì? Đó, nhẹ nhàng xếp vào ba hạng đầu tiên hoặc là thứ nhất luôn sao? Kết quả trên bảng danh sách đến cả tên của mình cũng không có, việc này khiến cho hắn cảm nhận được một sự đả kích nặng nề. Hắn rất bất mãn, rất khó chịu. Thế nhưng cũng không có ích gì. Hắn ngay cả lấy điểm thiên đạo kiểu gì cũng không biết. Cứ như vậy, hắn tiếp tục bay dọc đường, rất nhanh đã đi vào trong một tòa tiên thành. Sau ba ngày, ca đây hoàn toàn rơi vào trong tuyệt vọng. Cái thế giới này, cũng hơi yên bình quá đi rồi nhỉ. Đừng nói là tranh đấu, ngay cả cọ sát nhỏ cũng không có, ca hoàn toàn không có cơ hội chiến đấu. Càng không phải nhắc đến nhận được chiến lợi phẩm nữa. Ba ngày qua, hắn đã đi hơn 100 nơi, đã vượt qua phạm vi dịch chuyển của Ngọc Hốt. Những nơi từng đến, đều là phải dáng vẻ ngăn nắp trật tự, mọi người yêu thương lẫn nhau. Thỉnh thoảng có người làm ra hành vi vượt khuôn phép, ngay lập tức sẽ có tạp dịch của Thiên Cung đến hiện trường. Thành ca cũng không ngốc, có thể nhìn ra những người này phần nhiều đều là vì điểm thiên đạo, mà cố ý giả vờ hòa nhã như vậy. Việc này xem ra là rất tốt đẹp. Nhưng vấn đề là hắn ở trong một miên tiên giới như vậy, không lấy được một tí cơ hội làm màu. Dù sao cũng không thể đang yên đang lành đi cướp những tiên nhân không hề liên quan kia chứ. Hắn cũng không bất lịch sự như vậy. Còn về cái điểm thiên đạo kia của hắn, vẫn duy trì ở 98 điểm, không hề động tới. Trời ơi! Còn muốn người khác sống không chứ? Vốn tưởng rằng đạo trường rảnh rỗi buồn chán, bây giờ mới phát hiện bên ngoài còn vô vị hơn. Đạo trường tốt xấu gì cũng còn có ba tên không thể động vào, tốt xấu gì cũng còn có một nhị thế tổ thường xuyên đưa tiễn. Cũng chính vào lúc này, một đoạn đối thoại bay đến trong tai hắn. Đám tà tiên đó lại xuất hiện rồi, cùng nhau đi kiếm điểm thiên đạo thôi. Giết chết một tên tà tiên, khoảng cách đến thiên cung sẽ càng gần thêm mấy bước. Đúng thế, cơ hội hiếm có. Ở đó chiến đấu quá nguy hiểm, ta thật không muốn đi tìm cái chết. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1064. Hửm. Tà tiên. Chiến đấu. Hơn nữa còn nhận được điểm thiên đạo. Khương Thành đến giờ vẫn chưa biết điểm thiên đạo có ý nghĩa gì, nhất thời thấy có hứng thú. Hắn lập tức tiếp cận qua đó. Lão huynh, tà tiên này là tình huống gì vậy? Phải đánh nhau sao? Sao ngươi đến cái này cũng không biết? Có điều vừa nhìn thấy cảnh giới của Khương Thành, liền trở nên khách khí. Hóa ra là thượng tiên tiền bối lượng thứ, tiểu nhân có mắt như mù. Thành ca không hề để ý chút tiểu tiết này, tùy ý khoát tay, được rồi. Nói cho ta nghe tình hình của tà tiên đó. Tà tiên là một nhóm tiên nhân không tuân theo sự quản thúc của Thiên Cung. Mà lại thích giết chóc, bọn họ không có chuyện ác nào không làm, thường. Thường số lượng cực kỳ lớn. Còn có một nhóm người như vậy sao? Đám đệ tử phi tiên môn đó của mình, không phải chính là tà tiên đó chứ? Có điều bọn họ không thích giết chóc, càng không làm chuyện ác. Chẳng thế thì sao? Thiên Cung có thập thiên đế, vẫn không trị được tà tiên gì đó. Trong tà tiên cũng có cường giả siêu cấp, mặc dù không sánh được với thập thiên đế, nhưng cũng không chênh lệch nhiều. Tên tiên nhân đó lại thở dài một tiếng, đám tà tiên này lấy việc giết người đoạt bảo làm niềm vui, giết hại hàng loạt dân trong thành lấy máu tế, sinh linh. Lầm than, những nơi từng đi qua đều là một vùng đau thương, là mối đại họa. Tầng tầng lớp lớp của bọn ta. Thiên Cung vẫn đang tấn công bọn họ, nhưng bọn họ mỗi khi rơi vào đường cùng, đều sẽ chạy trốn vào trong khu vực đạo tuyệt. Đợi đến khi bên ngoài trời yên biển lặng rồi, lại chạy ra cướp phá giết chóc, quả thật vô cùng đáng hận. Thành ca lại có chút không hiểu rồi. Khu vực đạo tuyệt gì? Cái gọi là khu vực đạo tuyệt, chính là nơi đoạn tuyệt thiên đạo. Trong lòng tên tiên nhân đó vô cùng buồn bực, thiên đạo chí bảo cũng không phát huy ra được bút vốn có. Mà trong khu vực đạo tuyệt, cũng có một đám tiên nhân không tuân theo sự quản thúc của thiên cung. Có điều phong cách của bọn họ không giống với tà. Tiên, không ác độc tàn bạo như vậy. Thành ca tỏ ra mình mở rộng tầm mắt rồi. Cảm thấy như cái tiên giới này là chia ba phần à, khu vực đạo tuyệt, tà tiên. Thiên cung. Tiên nhân đó gật đầu, đại khái là như vậy, trong ba bên, tà tiên yếu nhất, cũng không được yêu thích nhất. Mới đầu thiên cung cũng từng ồ ạt tấn công khu vực đạo tuyệt, nhưng đấng đại năng của khu vực đạo tuyệt quá nhiều, thiên cung không chiếm được một chút lợi lộc, cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ rút lui. Hóa ra là như vậy. Tâm tư của thành ca trở nên linh hoạt. Xem ra nguyên tiên giới không hề thái bình, cơ hội biểu diễn sẽ rất nhiều, chỉ là mình trước đây không phát hiện ra mà thôi. Nếu tà tiên đó ai ai cũng hô đánh, làm cho người người oán trách, vậy thì khai đao từ bọn họ trước là được rồi. Xin hỏi ta nên báo danh đi đánh tà tiên như thế nào? Hắn làm như đi đánh chuột vậy. Tên tiên nhân đó đầu tiên là ngây ra, chợt vẻ mặt mong đợi hỏi, dám hỏi. Thượng tiên là cảnh giới hạng nào? Đế cảnh bát trọng, sao thế? Ồ, vậy mà lại là cường giả của đế cảnh bát trọng. Tên tiên nhân đó đem theo vẻ mặt kinh ngạc. Ở Gia Vương đạo trường, đó là một đống tôn giả và thiên tôn, nhưng ở bên ngoài không thể vẫn là đế cảnh bát trọng cửu trọng chạy khắp nơi. Nhiều hơn vẫn là tiên nhân cấp thấp. Sau đó, tên tiên nhân đó vặn tay, cười quyến rũ nói. Thượng tiên ngươi định đi sao? Vậy ngươi có thể dẫn thêm tiểu nhân theo? Không, tiểu nhân là Lại Bình, cầu xin thượng tiên dẫn theo tổ đội. Thành ca liếc nhìn tên hèn mọn cảnh giới đế cảnh tứ trọng kia một lượt từ trên xuống dưới. Ta từ trước tới giờ đều là tự mình làm màu, không cần đồng đội. Không cần đâu. Đừng mà thượng tiên, dẫn theo ta đi mà. Đừng thấy tiểu nhân sức mạnh yếu. Nhưng lanh lợi được việc, còn chưa đợi hắn nói xong, thành ca đã vỗ vai hắn, cho hắn một ánh mắt chắc. Chắn. Hậu phương cũng rất quan trọng đúng không, ngươi được việc như vậy, nhiệm vụ quan trọng là ở lại hậu phương bảo vệ mọi người sẽ giao lên vai của ngươi. Vậy. Tên Lại Bình đó nghe không ra hắn đây là đang chế giảo. Có điều một tên đế cảnh bát trọng có thể kiên nhẫn như thế với mình, cả đời này hắn cũng mới gặp lần đầu, trong lòng bất giác cháy lên ngọn lửa hy vọng. Thượng tiên đừng đi mà. Dẫn theo ta đi, dù sao vốn là cần phải. Có tổ đội, thêm một mình ta cũng không nhiều mà. Hắn nói như vậy, thành ca quả nhiên dừng bước. Cần phải có tổ đội. Đúng thế, trừ phi cao hơn thiên tôn, nếu không thì không thể tự mình báo danh, dù sao sức chiến đấu của tà tiên đều rất mạnh, hơn nữa một đội không được ít hơn 5 người. Thành ca biểu môi, nếu ngươi đã biết nguy hiểm, vậy còn sống chết muốn đi. Theo ta làm gì? Kiếm lấy điểm thiên đạo đó. Lại Bình cũng không giấu giếm. Thượng tiên có điều không biết, ngoài điểm thiên đạo của thành tích chiến đấu cá nhân ra, còn có thêm một phần thưởng thành tích chiến đấu toàn đội nữa. Phần này do tất cả mọi người trong đội ngũ chia đều. Đây cũng là thiên cung vì muốn khích lệ mỗi người trong đội ngũ thật lòng hợp tác, đồng tâm hiệp lực, đặc biệt tăng thêm điểm thiên đạo. Hắn nói như vậy, thành ca liền hiểu ra. Chiến tích và điểm thiên đạo của mình, vẫn là của mình, sẽ không bị ít đi. Chỉ có điều cộng thành tích chiến đấu của cả đội lại, còn có thể nhiều thêm một phần thưởng tập thể 10%. Nếu như đội ngũ tổng cộng có 10 người, vậy mình còn có thể thêm điểm nhận được phần thưởng thêm 1%. Cái tên cảnh giới đế cảnh tứ trọng hèn mọn Lại Bình này, đương nhiên cũng không hy vọng có thể giết chết tà tiên gì, thứ hắn nhắm vào chính là phần thưởng thêm 1% kia. Đi theo cao thủ trốn sau đít, cũng có thể ăn hôi mà. Thật ra hắn có một câu vẫn chưa nói với Khương Thành. Thiên cung vì muốn cao thủ và cao thủ gột đoàn, phát huy hiệu quả chiến đấu cao hơn, cho nên mới cho thêm phần thưởng thành tích chiến đấu của cả đội 10%. Nghĩ cũng đúng, nếu như một đội ngũ đều là cao thủ tinh anh mà cùng cấp bậc với mình, vậy thành tích chiến đấu của cả đội sẽ trở nên rất cao. Cuối cùng phần thưởng cả đội 10% kia sẽ càng hậu hĩnh. Trong loại tình huống này, cốt lõi của đội ngũ đều là mạnh liên thủ mạnh. Hầu như không có ai đem theo gà yếu. gà yếu không thể tăng thành tích chiến đấu của toàn đội không nói, cuối cùng còn nhiều thêm người chia phần thưởng. Thành ca khẽ suy nghĩ một chút, thật ra cũng đã nhìn ra cách thức ở trong đó. Nhìn thấy tên Lại Bình đó vừa chờ mong vừa thấp thỏm, còn đem theo ánh mắt khổ sở van xin, ca đây khóe miệng hơi nhếch lên. Dẫn theo ngươi cũng được, nhưng tất cả quá trình ngươi phải nghe ta chỉ huy. Ca đây chiến đấu trước giờ không cần đồng đội. Thứ ta cần chỉ là vài tên trang trí biết nịnh nọt mà thôi, căn bản không có yêu cầu gì về sức mạnh của đồng đội. Nhất định nhất định, việc này là nhất định rồi. Vậy được, ngươi đi theo đi. Nghe thấy câu này, Lại Bình vui đến nỗi suýt nữa bay lên. Hắn đã từng quanh quẩn ở đây báo danh đại điện rất nhiều năm, cũng từng thử rất nhiều lần rồi. Đại lão từng để ý đến hắn đến một tên cũng không có, mà bản thân hắn lại đã từng tổ chức với những đế cảnh tứ trọng khác một đội ngũ 13 người. Kết quả lần đó trở thành ác mộng cả đời của hắn, 13 người cuối cùng chỉ sống trở về 4 người. Khương Thành là đại lão nhiệt tình đầu tiên mà hắn gặp được. Chỉ là hắn lúc này, căn bản không ý thức đến bản thân đã lên một chuyến xe. Như thế nào? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1065. Đi vào phòng báo danh, bên trong nhộn nhịp giống như chợ bán rau vậy. Tiên nhân ở đâu cũng có thể nhìn thấy hoặc là túng năm tụng ba, hoặc là kết thành đội nhóm. Mà những người ôm kiếm, tự mình đứng hiên ngang ngạo mạn này, vừa nhìn liền biết là cao thủ diễn xuất. Bên cạnh loại người này phần lớn đều sẽ có một nhóm người vây quanh, các loại mời chào đại lão vào đội. Bên trong có thể nghe thấy tiếng gào thét hết đợt này đến đợt khác. Mau đến gia nhập bọn ta, đế cảnh bát trọng dẫn đội. Trảm tôn đội chiêu mộ đế cảnh cửu trọng sức mạnh cao thủ, đội bọn ta đã từng giết tà tiên tôn giả. Đội các ngươi tất cả đều là đế cảnh bát trọng, còn không biết xấu hổ chiêu mộ đế cảnh cửu trọng. Lần giết chết tà tiên tôn giả năm đó, tất cả chỉ là ăn gian. Hừ, các ngươi cũng tốt đẹp đến đâu chứ. Kiểm không đội là đội mạnh uy tín, 7 lần lập đội chiến tà tiên, chưa hề có ghi chép bỏ mạng, mau đến gia nhập bọn ta đi. Kiểm không đội các người, mỗi lần đều trốn ở sau trở về tay không, đương nhiên không có ghi chép bỏ mạng. Thành ca nghe đến nỗi khóe miệng trề ra, cái cảnh tổ đội này khiến hắn có một loại ảo giác mơ quay lại kiếp trước. Hắn vừa đi vào, rất nhanh đã có mấy người nghênh đón lên trên. Vị đạo hữu này, ngươi là đế cảnh bát trọng. Đạo hữu có đồng ý gia nhập đội bọn ta không? Đại lão chiếu cố bọn ta. Những người tu vi không thấp hơn hắn, đều có thể nhìn ra cảnh giới của hắn. Đế cảnh bát trọng, ở đây cũng xem như là cao thủ mạnh rồi, rất được yêu thích. Mà những người có tu vi thấp hơn hắn, vừa nhìn không thể nhìn ra độ nông sâu. Đương nhiên biết đây là cái chân lớn, cũng muốn lôi kéo qua làm trụ cột. Trong những đội ngũ lôi kéo hắn này, cũng có vài người có sức mạnh tương đối. Kim hổ đội bọn ta đều là đế cảnh bát trọng, chính là cần cao thủ tinh anh như đạo hữu đây. Thành ca vô cùng hào hứng nói, vậy kim hổ đội các ngươi có thể để ta làm đội trưởng không? Đội trưởng của kim hổ đội kia vẻ mặt có hơi cứng lại. Đạo hữu đây là đang làm nhục bọn ta sao? Mặc dù đội trưởng không có phần thưởng thêm gì, nhưng dù sao cũng là trưởng của một đội. Có rất nhiều cơ hội gặp gỡ giao lưu với người phụ trách tiên quan bên phía thiên cung. Sau khi đã giao lưu quen rồi, ý nghĩa vẫn là rất lớn. Hơn nữa hắn đến cả tên của Khương Thành cũng không biết, sao có thể để hắn vừa lên đã cho làm đội trưởng. Thấy hắn không đồng ý, Thành ca chỉ có thể buông tay, vậy thì không có gì để nói nữa. Hắn không thể nào khuất phục dưới người khác, nhất định phải làm đội trưởng. Sau đó hắn lại dùng cùng lý do, liên tiếp từ chối mấy đội ngũ cùng cấp có sức mạnh khá lớn, làm cho mấy tiên nhân gần đó đều sôi nổi bóc phốt. Tên này là tình huống gì đây? Cùng là đế cảnh bát trọng, hắn điên cuồng cái gì chứ? Lẽ nào hắn tự cho rằng chúng ta đều không bằng hắn? Lại còn muốn làm đội trưởng, hắn rất nổi tiếng sao? Căn bản chưa từng gặp người này. Vừa lên liền làm đội trưởng. Hắn tưởng rằng hắn là ai chứ? Với những bàn tán của bọn họ, Thành ca không hề để vào tai, lười phải để ý. Nhưng lại Bình đi theo hắn, thì lại áp lực nặng nề. Đại lão, nếu như ngươi muốn từ chối người khác, cũng có thể dùng cái cớ khác. Mà, sao phải dùng cái lý do điên rồ là làm đội trưởng như vậy chứ? Sẽ vô hình chung đắc tội với rất nhiều người đó. Hai người chen chúc qua đám người, đến được chỗ đăng ký đội ngũ. Chỉ cần sau khi đăng ký ở đây xong, đội ngũ xem như là đã thành lập. Sau đó tập hợp đủ 5 người trở lên, thì có thể đi ra tiền tuyến chém giết với tà. Tiên kiếm điểm thiên đạo. Có điều đối với Thành ca mà nói, thứ hắn quan tâm hơn vẫn là chiến lợi phẩm. Sau khi giết chết tà tiên, hy vọng những tà tiên đó có thể giàu có một chút. Ấp ủ cái suy nghĩ như vậy, hắn hướng về phía chỗ đăng ký giao ra ngọc phù. Thân phận của mình. Tiên quan cử phẩm phụ trách đăng ký nhận lấy nhìn một cái, nhất thời ngây ra. Vội vàng đứng dậy chắp tay. Hóa ra là thượng đình tiên nhân của Gia Vương đạo trường, thất kính thất. Kính. Không chỉ là hắn, những tiên nhân vây quanh xem ở phía sau, và những đội ngũ mà trước đây từng bóc phốt hắn, cũng đều kinh ngạc. Người này vậy mà lại là thượng đình tiên nhân của đạo trường cấp vương. Trời ơi, vậy thì lợi hại đó. Có thể vào đạo trường cấp vương, đó chắc chắn là thiên tài đứng đầu, mà có. Thể trở thành thượng đình tiên nhân, càng là thiên tài trong thiên tài. Tuyệt thế thiên tài luôn có thủ đoạn đặc biệt, các loại ác chủ bài nhiều vô kể. Hoặc là thể chất thần hồn đặc biệt, v.v., khiêu chiến vượt cấp không hề hiếm gặp. Sức chiến đấu của bọn họ, sẽ luôn vượt qua tiên nhân bình thường cùng cấp. Mặc dù người này là đế cảnh bát trọng, nhưng trên thực tế có khả năng đã có. Sức chiến đấu của đế cảnh cửu trọng. Đúng thế, chẳng trách hắn vừa lên đã muốn làm đội trưởng. Hóa ra người ta có cái tư cách này. Lại Bình theo sát Thành ca, càng giống như sau khi trúng thưởng phát hiện. Phần thưởng còn lớn hơn 10 lần so với tưởng tượng của bản thân. Phấn khích không khép được mồm. Bản thân lại có thể vô tình ôm được cái chân to của một vị tuyệt thế thiên tài. Xem ra lần này thật sự có cơ hội đi theo ăn trực được hơn 100 điểm thiên. Đạo rồi. Mà Kim Hổ đội và đội ngũ của mấy vị đế cảnh bát trọng trước đây từng không. Đồng ý Khương Thành làm đội trưởng, cũng nhanh chóng dồn qua. Đạo hữu, bọn ta bằng lòng để ngươi làm đội trưởng. Đúng đúng đúng, bọn ta vô cùng mong mỏi nhận được sự chỉ huy của ngươi. Đạo hữu hãy suy nghĩ thêm về bọn ta đi, đội trưởng không thành vấn đề. Nói đùa sao, đừng nói thượng đình, cho dù là hạ đình tiên nhân của đạo. Trường cấp vương, cũng đã mạnh hơn bọn họ rất nhiều rồi. Lần này, Thành ca đã không còn hứng thú nữa rồi. Vẫn là thôi đi, ta không muốn để các ngươi khó xử. Đám đội trưởng vội vàng xua tay nói, không khó xử không khó xử. Không không không, đó là đang làm nhục các ngươi, sao ta có thể làm như vậy? Chứ? Không làm nhục không làm nhục, đó là bọn ta nói đùa thôi. Thôi đi. Trưởng của một đội là vị trí quan trọng như nào chứ, há có thể dễ dàng cho người khác. Chớ có nhắc đến nữa. Thành ca dùng lời lẽ nghiêm túc từ chối, thái độ vô cùng kiên định. Lúc này, lại có một đám người đuổi qua. Đám cặn bã bát trọng các ngươi, cút hết sang một bên cho bổn tọa. Thiên tài thượng đình cấp vương, đương nhiên là phải gia nhập Bá Vân đội. Bọn ta. Đám người bị gọi là cặn bã. Trên mặt đều hiện lên ngọn lửa giận dữ, nhưng nghe. Thấy ba chữ Bá Vân đội, lại không một ai dám hé răng. Tất cả đều ngoan ngoãn nhường đường. Sau đó chỉ thấy một tên nam nhân trung niên công tử bột thân hình cường tráng. Bước đến giữa sân. Mà phía sau hắn, còn có hơn 13 người đi theo. Hơn 13 người này tất cả đều là đế cảnh cửu trọng, khí thế lớn mạnh phát. Ra, thậm chí khiến cho khí tức xung quanh đều trở nên ngưng trệ lại. Bá Vân đội đó là đội mạnh uy tín thật sự. Bọn họ đều không cần mời chào chiêu mộ người, nhưng phàm là người có chút. Mắt nhìn, đều sẽ chủ động muốn gia nhập bọn họ. Người này rảo bước bước đến trước mặt Thành ca. Bổn tọa là Tịnh Đỉnh Tôn Giả, đội trưởng của Bá Vân. Đội ngũ của bọn ta mạnh như nào, có lẽ cũng không cần nói nữa, ngươi chắc. Chẳng từng nghe qua rồi. Mặc dù ngươi mới là đế cảnh bát trọng. Nhưng bọn ta không chê bai ngươi tu. Vi thấp. Có thể phá cách thu nhận ngươi nhập đội, ngươi có thể đi theo ta. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người đều lộ ra vẻ mặt cực kỳ ngưỡng mộ. Bá Vân đội xuất chiến đã trên 100 lần rồi, những tà tiên tôn giả đã từng giết. Chết cũng không dưới 50-60 người, thậm chí từng có ghi chép giết chết thiên. Tôn. Đội ngũ này, ở trong cấp tôn giả đều là thượng hiệu được xếp hạng. Gia nhập bọn họ, sẽ bảo đảm có điểm thiên đạo. Ra một lần nhiệm vụ, thông thường giữ ở mức thấp nhất cũng có thể kiếm được. Đến mấy ngàn điểm thiên đạo. Đây là con số mà rất nhiều tiên nhân phấn đấu mấy trăm triệu năm cũng không thể đạt được. Sau khi Tịnh Đỉnh Tôn giả nói xong câu này, liền trực tiếp quay người qua, đợi. Thành Ca theo kịp. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1066. Mà hơn 30 tên tôn giả dưới trướng hắn lại có biểu cảm không giống nhau. Có hoan nghênh, có khinh thường, còn lại là dò xét nhiều hơn. Đế cảnh bát trọng dù sao cũng kém hơn một trọng cảnh giới của bọn họ, hơn. Nữa còn khiến cho đội đế cảnh cửu trọng thuần nhất sắc của bọn họ không còn thuần nhất sắc nữa. Còn có chút không thoải mái. Thái độ này của bọn họ, Thành Ca nhìn rõ mồn một. Hắn không thể không cười ra tiếng. Ha ha, hay là thôi đi, ta đúng là người đàn ông muốn tự mình làm đội trưởng. Tịnh Đỉnh Tôn giả đột nhiên xoay người. Đôi mắt hơi nhíu lại, ánh mắt gắt gao nhìn cố định trên mặt Thành Ca. Ngươi nói cái gì? Lại có người có thể từ chối lời mời của Bá Vân đội sao? Đùa gì vậy? Không nể mặt vậy sao? Những tôn giả của Bá Vân đội vốn dĩ còn khinh thường hắn, đồng loạt nổi giận. Ngươi có ý gì? Thế nào, coi thường Bá Vân đội bọn ta? Nể mặt ngươi rồi mà. Còn nhất định phải làm đội trưởng, ngươi có tư cách gì? Đại ca, nếu hắn đã ngạo mạn không biết thức thời, vậy thì vứt bỏ hắn là được. Để hắn sau này từ từ hối hận đi. Đúng thế, ngươi tưởng rằng Bá Vân đội bọn ta gia nhập dễ dàng như vậy sao? Với lời chỉ trích của bọn họ, Thành Ca cũng không tức giận. Hắn chỉ xua tay, cười tủm tỉm nói, không không không, cho dù đội các ngươi. Cho ta làm đội trưởng, ta cũng sẽ không làm. Ý của lời này sao nghe lại có chút nhục nhã như vậy? Cho dù các ngươi cho ta làm đội trưởng, ta cũng lười tham gia với các ngươi. Điều này thật xấu hổ. Tịnh Đỉnh Tôn giả nhướng mày, ngươi có ý gì? Những người khác cũng quát lên phẫn nộ. Nói chuyện cho rõ ràng vào. Tiểu tử, ngươi điên cuồng quá mức rồi đấy. Cho ngươi làm đội trưởng cũng không thỏa đáng. Ngươi coi Bá Vân đội bọn ta thành gì rồi? Thành Ca thở dài, các ngươi thật sự hiểu lầm ta rồi. Ta chỉ là cảm thấy đội các ngươi quá nhiều người, đến lúc đó thưởng thêm 10% cho hơn 30 người, lúc này được bao nhiêu? Nhiều người thì không có tương lai, không phải quá thiệt thòi sao? Khoản này rất dễ để tính toán mà. Mọi người nghe xong khóe miệng liền nhếch lên. Ngươi lại còn chê người của Bá Vân đội nhiều sao? Có nhầm hay không vậy? Đội ngũ chắc chắn là càng nhiều người, sức mạnh tổng thể sẽ càng mạnh, khi đối mặt với kẻ địch càng nắm chắc thắng lợi. Nếu như ít người, người được thưởng trong phân tổ quả nhiên cũng sẽ ít hơn. Nhưng đội ngũ của ngươi yếu, cũng không được khen thưởng nhiều như vậy. Người này chẳng lẽ là một tên ngốc? Sao hắn lại nghĩ vậy? Phục rồi, lại còn kỳ lạ chê nhiều người. May mà Bá Vân đội chúng ta không tuyển hắn, bằng không chưa biết chừng sẽ ảnh hưởng đến tiêu chuẩn toàn thể. Chính xác, loại người này sao lại vào được vương cấp đạo trường? Mọi người thì thầm với nhau, hơn nữa cũng không giấu giếm Khương Thành. Mà vị Tịnh Đỉnh Tôn giả kia nghe vậy thì lắc đầu vẻ mặt đầy thất vọng. Vậy ngươi tự giải quyết cho ổn thỏa đi. Không dám không dám. Thành Ca chắp tay về phía hắn cười tủm tỉm. Sau đó, ngay trước mắt bao nhiêu người, tự mình đăng ký một đội ngũ. Đối với thượng đình tiên nhân của vương cấp đạo trường, tiên quan cử. Phẩm phụ trách đăng ký vẫn còn rất khách sáo. Đạo hữu định đặt tên gì cho đội? Đặt tên sao, vậy thì gọi là đệ nhất soái đội là được. Khụ khụ. Tiên quan kia nhếch mép, đạo hữu thật sự muốn đặt loại tên này sao? Những tiên nhân khác ở phía sau vẻ mặt cũng không nói gì. Ngay cả Lại Bình cũng không nhịn được mà phải lấy tay đỡ trán, dáng vẻ có phần không còn mặt mũi gặp người khác. Đại lão này tính khí tốt, bằng lòng dẫn theo người mới, chỉ là phẩm vị hình như có chút không theo kịp bước tiến của thời đại. Nhìn đội ngũ khác, sẽ giết hoặc trảm, hoặc hổ hoặc là sói, ngang ngược bao. Như, không phải nói ra cũng có sĩ diện sao? Chỉ có điều khẩu vị của Thành ca là vậy, dưới sự kiên trì của hắn, soái nhất. Đội cuối cùng vẫn chính thức được thành lập. Và sau khi thành lập, chuyện đầu tiên mà Thành ca dùng làm dấu mốc của đội. Ngũ đó là ngoắc ngón tay với Lại Bình ngay trước mắt bao nhiêu người. Nên thêm ngươi vào trong đội ngũ rồi. Lại Bình sớm đã không chờ đợi được, vội vàng lấy ra ngọc phù thân phận của mình. Làm phiền thượng tiên. Tăng thêm đội viên vào đội, vốn không hề phức tạp, Thành ca đã sớm xong rồi. Vì thế lúc này, đội ngũ của hắn đã thành hai người. Nhìn thấy cảnh này, mọi người ở gần đó lúc đầu là vẻ mặt mông lung, sau đó cùng nhau ồ lên. Ta không nhìn nhầm chứ. Hắn lại có thể thêm một đế cảnh tứ trọng vào đội. Đùa gì vậy? Chiến đấu với tà tiên lại dẫn theo một con gà yếu ớt. Đây không phải là kéo khen thưởng chiến tích bình quân xuống thấp sao? Bị mọi người gọi là con gà yếu ớt trước mặt, trong lòng Lại Bình có chút tổn. Thương. Các ngươi tốt xấu gì cũng nên thảo luận riêng tư, đừng thẳng thắn như vậy chứ. Ngay sau đó hắn nhận được mệnh lệnh của Thành ca. Tiếp theo hãy giúp ta tìm ba người, tập hợp thành một đội. Đây chính là nhiệm vụ đầu tiên mà đội trưởng giao cho mình, Lại Bình tràn đầy hăng hái. Được. Hắn lập tức đi đến trong đám người lớn tiếng hét to đầy phấn khích, giống như những đội khác vậy, tuyển chọn đội hữu ở khắp mọi nơi. Khương trưởng môn biến ra cái ghế dựa, thảnh thơi nằm ngã nghiêng ở phòng khách này. Mặc dù đã giao nhiệm vụ, nhưng nghĩ đến thân là đội trưởng, không làm một việc gì dường như có chút không tử tế lắm. Vừa rồi nhìn những tiên nhân vây xem xung quanh, hắn còn chủ động hét to. Nờ. Soái cường đội vừa mới ra lò, các ngươi ai bằng lòng ra nhập, có thể đến hiện trường để báo danh. Tận dụng thời cơ. Kết quả những tiên nhân xung quanh đó cả đám đều lắc đầu xua tay. Không được không được, đội ngũ của ngươi quá thần kỳ, bọn ta không với cao. Được. Đúng thế, bọn ta vẫn nên đi nơi khác xem thôi. Đội ngũ này của ngươi không thích hợp với ta. Ta cũng cảm thấy không thích hợp. Những người này quá nữa đều là cảnh đế bát trọng cùng giai với hắn. Trước kia khi bọn họ nghe nói Khương Thành là thượng đình thiên tài của vương cấp đạo trường, trong lòng kêu lên một tiếng kích động. Lúc đó không ít người muốn lăn lộn cùng hắn. Nhưng sau khi Khương Thành cho Lại Bình gia nhập đội ngũ, suy nghĩ ra. Nhập trong đầu đám người này cắt đứt ngay lập tức. Dẫn theo một con gà yếu ớt, ảnh hưởng quá lớn đến tổng thể. Đội ngũ này vừa nhìn là biết không thể nào dựa vào được, còn không bằng gia nhập đội ngũ cùng giai khác. Lời từ chối của bọn họ khiến Thành ca có chút đau buồn nhẹ. Lẽ nào giá trị hấp dẫn của mình giảm bớt rồi sao? Tự mình mời chào, vậy mà lại có người từ chối, có hơi mất thể diện. Sau một lát, Lại Bình chen chút quay về đầu đầy mồ hôi. Nhìn thấy Thành ca nằm ở đó, cũng có hơi sửng sốt, nhưng ngay sau đó đến gần. Với vẻ mặt xấu hổ. Thượng tiên. Thành ca ngắt lời hắn, đều là cùng một đội, sau này gọi đội trưởng là được. Rồi. Lại Bình vừa tiếp tục cảm động đại lão thật sự rất tốt, vừa mang theo vẻ mặt đau. Khổ nói, không tuyển được người, bọn họ nghe nói trong đội ngũ có đề đế. Cảnh tứ trọng, tất cả đều không bằng lòng gia nhập. Khi hắn nói lời này, trong lòng có chút lo lắng. Nói đến đây, hay là mình nên buông cái chân này ra cho rồi. Ngộ nhỡ đại lão vì nguyên nhân này mà đá mình ra khỏi đội ngũ thì phải làm. Sao? Khương Thành sớm đã chuẩn bị tâm lý, thật ra cũng không coi là ngang ngược. Trái lại hắn còn xua tay nói, không sao cả, không tuyển được đế cảnh bát. Trọng, ngươi có thể tuyển thất trọng. Lại Bình cười khổ một tiếng. Thất trọng cũng không đồng ý gia nhập với chúng ta. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1067. Cái này. Đế cảnh thất trọng coi thường soái nhất cường đội của mình sao? Thành ca cảm thấy giá trị hấp dẫn của mình hạ thấp thêm một bậc nữa, vì thế. Hắn càng thêm đau buồn. Không phải nói diễn viên chính vừa đứng ở đó, những người khác đều cúi đầu. Hành lễ hay sao? Y, Nếu không có cách, xem ra chỉ có thể như vậy thôi. Như nào? Mắt thấy đại lão nhìn về phía mình, Lại Bình có chút sợ hãi. Hắn vội vàng cầu xin, đội trưởng, ta đừng đuổi ta đi, ta thật sự rất trung thành và tận tâm. Vẻ mặt Thành ca không nói gì, từ lúc nào mà ta nói muốn đuổi ngươi đi vậy? Hắn cười tủm tỉm vỗ vỗ vai của Lại Bình. Ngươi là người lanh lợi tài giỏi như vậy, còn là người đầu tiên vào đội, là cánh tay thần đắc lực của ta, sao có thể đuổi ngươi đi được chứ? Yên tâm đi, ta chỉ bảo ngươi tuyển ba người. Lời nói này của hắn khiến cho Lại Bình cảm động rơi nước mắt. Nhưng mà, e rằng bọn họ khó mà đồng ý. Thành ca nhún vai, đế cảnh thất trọng bát trọng không đồng ý vào đội, đế cảnh tứ trọng ngũ trọng dù sao vẫn đồng ý đúng không? Bỏ đi, đến lúc đó tứ trọng ngũ trọng ngươi cũng không quản lý tốt được, ngươi cứ đi tuyển ba người dưới đế cảnh tam trọng là được rồi. Điều này, Lại Bình nhếch khóe miệng, nhất thời không nói được lời nào. Đế cảnh tam trọng trở xuống chắc chắn đồng ý gia nhập đội của ngươi. Bởi vì bọn họ còn không mạnh bằng ta, cũng không có tư cách ghét bỏ gây cản trở cho ta. Có đại lão ngươi là đế cảnh bát trọng dẫn dắt, không biết bọn họ sẽ vui vẻ bao nhiêu. Nhưng vấn đề là, nếu như vậy, cuối cùng trong đội chỉ có ngươi là người có thể đánh, bốn người khác tất cả đều là con gà yếu. Đến lúc đó đội ngũ này đi tiền tuyến, còn có thể sống sót sao? Điều này, đội trưởng, ngươi thật sự muốn làm như vậy sao? Hay là ta lại cố gắng lần nữa, cho dù không tuyển được thất trọng, đế cảnh lục trọng dù sao? Vẫn có hy vọng. Thành ca xua tay, ta là đội trưởng, làm theo những gì ta nói, cao thì chúng ta không cần nữa. Hắn cũng nghĩ thông suốt rồi. Cho dù tuyển được một số đế cảnh bát trọng cửu trọng qua đây, đối với mình mà nói cũng vẫn chỉ là góp đủ số trang sức mà thôi. Huống chi đế cảnh bát trọng cửu trọng rất tầm thường, còn không bằng để đế cảnh nhị trọng tam trọng bất việt. Dù sao từ trước đến nay ca đây không cần đội hữu giúp đỡ, chiến đấu chỉ có hắn là được rồi. Lại Bình đành chịu, chỉ có thể làm theo. So với việc tuyển người vừa rồi gặp đâu trắc trở đó, lần này chính là một thái cực khác. Khi hắn tuyên bố với những tiên nhân kia là muốn tuyển người dưới đế cảnh tam trọng, có một vị đại lão đế cảnh bát trọng dẫn dắt đội, những tiên nhân tầng thấp nhất suýt nữa thì điên cuồng ngay tại chỗ. Sau đó, vây quanh Lại Bình đến nỗi con kiến chui không lọt. Tuyển ta, tuyển ta. Tuyển ta đi, ta nhất định sẽ phối hợp nhịp nhàng với đại lão. Thượng tiên hãy tuyển ta đi, ta rất có ích. Thượng tiên nhận ta nào, ta có thể làm ấm giường cho đại lão. Hết cách, tiên nhân dưới đế cảnh tam trọng, đến tiền tuyến căn bản chính là bia đỡ đạn. Trừ khi có một số năng lực đặc biệt. Ví dụ như các loại năng lực như luyện đan, luyện khí, phù trận, nếu không thì vào lúc bình thường muốn cống hiến cho thiên cung cũng không có cơ hội, căn bản là không có con đường nào đạt được điểm thiên đạo. Bọn họ không mong chờ trở thành tiên quan, chỉ cần có thể trở thành tạp dịch cũng cảm thấy mỹ mãn rồi. Mà hiện tại có một đại lão đế cảnh bát trọng dẫn dắt đội, sao có thể không nắm bắt lấy cơ hội được. Chỉ chốc lát, bên phía Lại Bình đã trở thành nơi náo nhiệt nhất ở đại sảnh, thu hút sự chú ý của một đám người. Ngay cả Thành ca cũng bị kinh động đến. Vừa nhìn thấy nhiều người nhiệt tình vào đội như vậy, hắn lập tức lấy lại lòng tự tin. Xem ra sức hấp dẫn của ca không giảm bớt. Hắn vội vàng truyền âm về phía Lại Bình, bảo hắn đưa người đến trước mặt để chọn. Nhóm người này vừa nhìn thấy hắn, lập tức vây xung quanh. Thượng tiên hãy tuyển ta. Thượng tiên chọn ta đi, sức mạnh của ta trong đế cảnh tam trọng cũng xem như là đứng đầu. Thượng tiên, ta là đế cảnh ngũ trọng, chắc chắn có thể phù hợp với yêu cầu của ngươi. Nghe nói như thế, Thành ca nhíu mày. Sao lại thế này, không phải ta nói chỉ cần dưới đế cảnh tam trọng thôi sao? Đế cảnh ngũ trọng chạy đến xem náo nhiệt làm gì? Lại Bình nhanh chóng lên tiếng tố cáo. Đội trưởng, ta đã nói trước đó rồi, có lẽ bọn họ không hiểu. Vậy được. Thành ca xua tay, ra hiệu toàn trường im lặng. Sau đó hắn giọng nói với mọi người, là như vậy, đệ nhất soái đội bọn ta. Chỉ tuyển dưới đế cảnh tam trọng. Sau đó hắn nhìn đế cảnh ngũ trọng kia một cách đầy áy náy. Thật xin lỗi tiểu lão đệ, cảnh giới của ngươi quá cao, không phù hợp với yêu tàu của bọn ta. Vừa nói ra lời này, toàn trường liền ồ lên. Đương nhiên những đế cảnh dưới tam trọng vui mừng vô cùng. Còn lại những tứ trọng ngũ trọng kia thì vô cùng đau đớn, mà tiên nhân thất. Trọng bát trọng vây xem gần đó, vẻ mặt lại càng kinh ngạc. Đây là tiêu chuẩn tuyển người kỳ lạ gì vậy? Đã là tuyển người, tất cả yêu cầu đều không được thấp hơn bao nhiêu trọng đó. Ngươi thì ngược lại, còn không được cao hơn đế cảnh tam trọng. Trong lúc nhất thời, những tiên nhân có cảnh giới cao hơn đang bắt đầu bàn. Luận. Có phải hắn điên rồi không? Không phải điên thì chính là ngốc. Lại còn có ý chọn kẻ yếu, ta hơi nghi ngờ hắn là đang cố ý chơi đùa. Đặc biệt là Kim Hổ, Bá Vân đội mà Thành Ca đã từ chối gia nhập trước đó, lại. Càng châm biếm hoàn toàn không che giấu chút nào. Còn tưởng rằng từ vương cấp đạo trường đi ra có thể xuất sắc đến bao nhiêu. Kết quả là không đáng tin cậy như vậy, hoàn toàn là làm càng. May mà không tuyển hắn, nếu không thì sau này nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Đầu óc người này không tốt lắm. Dẫn dắt một đội tệ như vậy, nhất định là muốn núp ở phía sau không ra xuất. Chiến. Hừ, đến tiền tuyến, không thể thuận theo hắn được. Cho dù hắn có thiên phú, dẫn theo bốn con gà yếu, chắn chắn không phải đối. Thủ của đám tà tiên đó. Chờ xem chuyện cười đi. Trước kia bị Khương Thành từ chối, bọn họ thấy mất thể diện, bây giờ chỉ. Mong sao nhìn thấy hắn làm trò cười cho thiên hạ. Có điều, những đế cảnh dưới tam trọng sẽ không nghĩ như vậy. Cho dù vị đại lão này có làm càng như thế nào, đế cảnh bát trọng của hắn cũng. Bày ra đó. Gặp phải tà tiên đế cảnh thất trọng lục trọng, có thể tự mình hạ gục không? Tà tiên đế cảnh thất trọng. Một người cũng có 300 điểm thiên đạo. Tổ đội thêm vào 10%, cũng chính là 30 điểm, nếu như đội có 5 người, đến lúc đó bản thân có thể được chia đến 6 điểm điểm thiên đạo. Đó chính là 6 điểm điểm thiên đạo đấy. Nếu như không đến tiền tuyến chiến đấu, ở hậu phương tiên thành muốn kiếm 6 điểm điểm thiên đạo, không mất mấy chục triệu năm thì không làm được. Cho nên nghĩ như thế nào, ôm đùi đại lão này, nhất định không thiệt thòi. Sự nhiệt tình của mọi người, ta đã cảm nhận được trọn vẹn rồi. Nhìn thấy có gần nghìn người vây phía trước, trong lòng Thành Ca rất sướng. Chỉ đáng tiếc, đội ngũ của bọn ta chỉ còn thiếu 3 người, cho nên vẫn cần phải tuyển chọn một chút. Gần đây luôn nghe thấy cái gì mà khảo hạch, bây giờ hắn cuối cùng cũng có cơ hội kiểm tra người khác rồi. Nghe thấy những lời này của hắn, những đế cảnh tam trọng kia lập tức vỗ ngực. Lớn tiếng nói. Thượng tiên cứ việc ra đề. Là muốn thi sức mạnh sao? Hay là kiểm tra thiên phú? Ta đoán thượng tiên muốn kiểm tra lòng trung thành và phục tùng. Thành Ca nói rằng ta không giống với thiên cung, sẽ không kiểm tra mấy thứ. Giả dối đó. Như vậy đi, mỗi người các ngươi nói một kiến nghị với ta. Nói có đạo lý, ta sẽ suy xét để hắn ưu tiên gia nhập. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. audiotruyen.org Chương 1068. Chỉ cần nói một câu là được rồi. Đề thi kỳ lạ này vừa ra, không chỉ những tiên nhân cấp thấp, ngay cả các cao. Thủ Kim Hổ và Bá Vân đội ở bên cạnh cũng thấy khó hiểu. Tiểu tử này muốn làm gì vậy? Trong hồ lô của hắn bán thuốc gì vậy? Chẳng hiểu gì cả. Chẳng lẽ là muốn tiếp thu ý kiến của quần chúng, rồi nghe được thông tin chính xác gì đó từ trong miệng những người này. Đội ngũ của hắn còn chưa có tổ chức, có mà kiến nghị cái rắm. Đúng thế, đội ngũ của hắn còn chưa có một nhiệm vụ nào. Ta đoán đây là kiểm tra tư duy, thực lực của những tiên nhân cấp thấp mặc dù yếu, nhưng tài trí cũng không hề kém người khác, nhỡ đâu trong đó có hạn. Người thông minh tuyệt đỉnh. Nghe thấy suy đoán này, ngay cả Tịnh Đỉnh Tôn giả đội trưởng của Bá Vân đội cũng khẽ gật đầu. Đúng, điều này có khả năng. Xem ra kẻ này vẫn có chút ý tưởng, cũng không hoàn toàn là người hồ đồ. Qua thời gian chuẩn bị mấy phút đồng hồ, trận khảo hạch đơn giản nhưng kỳ lạ. Này, đã bắt đầu ngay trước mắt bao người. Người đầu tiên lên là một thanh niên đế cảnh tam trọng. Đầu tiên hắn cúi người về phía Thành ca, sau đó cất cao giọng nói, Thượng Tiên, ta cho rằng ba người kế tiếp mà đội ngũ của chúng ta tuyển nhất định phải có tài năng đặc biệt, ví dụ như ta đây có sở trường là phát hiện dấu vết. Thành ca không tỏ rõ ý kiến với người này, chỉ xua tay trước. Được rồi, kết thúc một câu, người tiếp theo. Không ai biết biểu hiện của tiên nhân này là tốt hay xấu. Có điều dưới cách nhìn của đám cao thủ Tịnh Đỉnh, xác suất được chọn của tiên nhân này cuối cùng vẫn là rất lớn. Hắn là người đầu tiên lên, thuyết minh có tự tin có can đảm, người như thế khi đối mặt chiến đấu sẽ không quá hoảng loạn. Mà tài năng của hắn là có sở trưởng phát hiện dấu vết, khi đối mặt với tà tiên. Quả thật cũng có chút hữu dụng. Sau khi người này đứng sang bên cạnh, người tiếp theo cũng lập tức nhảy lên. Thượng tiên, ta cảm thấy đội ngũ của chúng ta đã rất hoàn mỹ, không có kiến nghị gì để đưa ra cả. Thành ca vẫn không tỏ rõ ý kiến như cũ, chỉ phất phất tay. Và những người còn lại ở bên cạnh thì vẻ mặt đầy xem thường. Bảo hắn đưa ra kiến nghị, hắn cũng không có nổi một kiến nghị, đây là một trò hôn vặt điển hình. Đầu cơ trục lợi nhất định là không được. Cái gọi là chọn lựa, đương nhiên phải có tài năng thực sự. Sau khi người này đi xuống, người thứ ba ra sân. Thượng tiên, ta cảm thấy tên đội chúng ta cần phải sửa một chút, đệ nhất. Soái đội có hơi khoác lác, có cảm giác làm cho người ta không tin cậy lắm. Má nhà ngươi, Thành ca còn chưa nghe xong đã thấy tức giận trong lòng. Ngươi là đang nghi ngờ phẩm vị của ca sao? Phẩm vị của ngươi thấp thư vậy, rõ ràng không ăn ý với ca, sau này còn có thể hòa nhập với ca được không? Có điều biểu hiện ngoài mặt, hắn vẫn không tỏ rõ ý kiến như cũ. Cứ như vậy, tiên nhân từng người nối tiếp nhau lần lượt ra sân. Hơn nghìn người, một người một câu nói thật ra cũng rất nhanh. Cũng không lâu lắm, tất cả đã xong. Trong một nghìn người này, thật sự có mười mấy người đưa ra kiến nghị không? Tôi. Khiến cho Tịnh Đỉnh tôn giả trước mặt sáng lên, thể hiện sự thừa nhận cao thủ. Không ít cao thủ vốn xem đó như trò cười, nhưng sau khi nghe xong đủ loại kiến nghị, cũng lộ ra vẻ suy tư. Mà ngoài mười mấy người kiến nghị thực sự có đạo lý ra, hầu hết mọi người đều nói đến mấy điều vô nghĩa không có giá trị. Hơn 200 người còn lại, hơn nữa đều dùng thủ đoạn nói đội ngũ rất hoàn mỹ, không cần phải có kiến nghị. Còn mấy chục người cuối cùng thì lại càng làm lố. Bọn họ tân bốc bản thân Khương Thành, phóng đại hắn lên trời xuống đất, lúc ấy một số người bên cạnh nghe được thì khinh thường vô cùng, toàn tiếng xì. Và bây giờ, Khương trưởng môn cuối cùng cũng đứng dậy, bắt đầu chọn lựa đội viên. Hắn cũng chẳng làm khó gì. Đi đến trong đám người để chọn ba người. Ba người các ngươi, có thể vào đội. Sau đó hắn còn chấp tay về phía những người khác. Còn các vị còn lại, thật sự xin lỗi, số lượng người có hạn. Làm phiền mọi người rồi, tiên tinh này coi như là chút tâm ý của ta. Từ trước đến nay Thành ca luôn chú trọng làm việc. Soạt soạt soạt, trong tay mỗi một người đều xuất hiện 10 nguyên tiên tinh. Xem như là phí ra sân của bọn họ. Nhưng vào lúc này, toàn trường đã không có ai để ý đến chi tiết đấy. Tất cả mọi người đều mông lung trước ba người được hắn chọn ra. Ba người này, có hai người mới là đế cảnh nhất trọng, người kia là đế cảnh tam trọng. Mà trước khi ba người này được chọn, đều không thể đưa ra một chút kiến nghị. Hoàn toàn tân bốc Khương trưởng môn đến nỗi không biết xấu hổ. Còn những người trước đó đề cập qua kiến nghị, ngược lại không một ai được hắn chọn. Không hợp lý. Điều này cũng quá vô lý rồi chứ. Làm gì vậy? Tìm ba người nịnh hót, là muốn náo loạn cái gì? Đánh giá cao hắn rồi, còn tưởng rằng hắn có chút ý tưởng, làm cả buổi vẫn là đang càng quấy. Đám người Tịnh Đỉnh tôn giả đã đoán sai ý đồ của Thành ca, tỏ ra hơi mất mặt. Thậm chí có chút bất bình thay những người không được tuyển. Ngươi đang làm cái gì vậy? Người có tài năng thì không nhận, lại đi nhận mấy tên phế vật vô dụng. Có tổ đội nào như của ngươi sao? Với lời chỉ trích của bọn họ, Thành ca trở tay không kịp. Lão huynh, chúng ta cũng không phải là một đội, các ngươi muốn cãi nhau sao? Khụ, nếu là tài năng lớn, vậy thì các ngươi tự đi mà thu nhận đi. Con người ta từ trước đến nay luôn khiêm nhường, không tranh đoạt với các ngươi, đi đi đi đi, ta hy vọng bọn họ có thể tìm được đội ngũ tốt. Hắn nói ra câu này, toàn thể đám người Tịnh Đỉnh tôn giả câm nín. Cho dù trong những tiên nhân cấp thấp nhất, có một số người khá tài trí, nhưng trong tiềm thức bọn họ vẫn khinh thường. Dù sao tu luyện giới là nơi dùng thực lực để nói chuyện. Trừ khi có thể chia rẽ, gian xảo như cung tình, mới có cơ hội phá tan hàng rào. Sức mạnh nghiêm ngặt. Và cho dù có thông minh như cung quân sư, nhưng có thể phất lên cũng bởi quen biết kết giao với Khương Thành, có hắn nâng đỡ dìu dắt. Mặc dù trong lòng rất không cam chịu, nhưng những tiên nhân không được chọn cũng không còn lời nào để nói. Dù sao Khương Thành là đội trưởng, hơn nữa hắn ra tay còn rất hào phóng. Tiên nguyên tinh là đồng tiền tệ của nguyên tiên giới, bọn họ muốn kiếm 10 cái, dưới tình huống bình thường, không bôn ba mấy trăm năm thì cũng không thể kiếm được. Đuổi được những người khác đi, Thành ca mới bắt đầu làm quen ba đội viên mới của mình. Trong ba người này, vị đế cảnh tam trọng tên là Biện Tu. Hai đế cảnh nhất trọng còn lại, người tên Mạnh Thi là nam, Chung Mang là nữ. Sau khi thêm tất cả ngọc phù thân phận của ba người vào đội ngũ, Thành ca tươi cười vỗ tay. Chào mừng các ngươi gia nhập vào đội ngũ của ta. Từ nay về sau, chúng ta chính là đội hữu. Về điều này ba người vừa mừng vừa lo. Đế cảnh bát trọng cao hơn bọn họ mấy đại cảnh giới. Bình thường dưới tình huống như vậy, bọn họ đều không đủ tư cách để nói chuyện với cao thủ ở cấp bậc này. Càng khỏi bàn đến việc được hoan nghênh. Gặp qua đội trưởng. Đội trưởng đúng là bình dị gần gũi, cực kỳ có phong độ của cao nhân. Một câu nói của đội trưởng, mưa đến gió đi. Không hổ là ba kẻ nịnh hót mà Thành ca đích thân tuyển chọn, bắt đầu chính là nghiệp vụ tân bốc thành thạo. Nghe thấy thế Thành ca mặt mày rạng rỡ, vô cùng thỏa mãn. Sau đó hắn chỉ sang lại Bình ở bên cạnh. Sau này nếu ta không có ở đây, các ngươi nghe theo sai khiến của hắn là được. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1069. Đối với đế cảnh tứ trọng như Lại Bình, bình thường hắn còn chả coi nhất. Trọng, tam trọng ra gì? Để hắn chỉ huy hắn cũng không thèm. Vậy mà lúc này hắn lại tỏ ra cực kỳ vui mừng. Bởi vì đây là nhiệm vụ mà Khương đội trưởng sắp xếp cho. Đây là biểu thị sự tín nhiệm của đội trưởng đối với mình. Thậm chí đại biểu cho việc mình được coi là đội phó rồi. Hắn cảm động đỏ cả vành mắt. Đội trưởng, ta nhất định sẽ không để ngươi thất vọng. Khương Thành cũng chẳng biết hắn đang kích động gì nữa, sao lại phản ứng quá đà như vậy. Chỉ đành vỗ vai tỏ ý động viên. Sau đó, hắn hỏi một vấn đề rất không phù hợp với thân phận đội trưởng. Đội ngũ của ta có 5 người rồi, tiếp theo đây phải chiến đấu với tà tiên. Thế nào? Nghe được câu này, ba người Biện Tu, Mạnh Thi, Chung Mạng mấy mặt nhìn nhau. Ủa đây không phải điều mọi người đều biết à? Chẳng lẽ đến cả chuyện này mà ngươi cũng không biết sao? Còn riêng Lại Bình thì đã thấy quen rồi. Nghe vậy vội phổ cập khoa học cho Khương đội trưởng kính yêu. Chúng ta là đội 5 người, có đủ tư cách ra tiền tuyến. Tiếp theo nên đi báo cáo danh sách, sau đó truyền tống qua là được. Tiền tuyến có rất nhiều chiến khu, chúng ta sẽ được phân ngẫu nhiên vào một chiến khu bất kỳ. Khương Thành chợt hiểu ra. Hóa ra là truyền tống à, ta còn tưởng phải bay nữa. Mà ba đội viên còn lại nghe được, bất giác từ vui mừng lúc trước chuyển sang hơi bất an. Đội trưởng này trông có vẻ cái gì cũng không biết, thật sự đáng tin cậy à. Đoàn người rất nhanh đã đến báo danh đội ngũ. Đối với một đội ngũ như vậy, tiên quan phụ trách truyền tống cũng thầm biểu môi, các người đang đi chơi đấy à. Còn đội ngũ của Kim Hổ và Bá Vân đều cạn lời. Họ thật sự muốn đến tiền tuyến à? Đúng là cố chấp. Ta có linh cảm là không chỉ bốn tên phế vật kia mà ngay cả bản thân hắn cũng không thể sống sót trở về. Nếu chết mất một thượng đỉnh thiên tài vương cấp đạo trường hẳn sẽ gây chấn động cho xem. Tất nhiên rồi, đúng là chuyện cười của cả thiên hạ. Một vầng sáng hiện lên. Năm người đệ nhất soái đội cùng biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, họ đã đi tới bên ngoài một pháo đài chiến tranh thật lớn. Chỉ thấy ở đây sát khí ngút trời, tiên trận và cấm chế trùng điệp lóe ra quang. Mang khiếp người, mắt nhìn không thấy điểm cuối. Pháo đài cao ngất chọc trời tựa như một đám mây đen vắt ngang trong hư. Không, tinh kỳ rập bóng như rồng cuộn, bay phất phới trong cuồng phong. Khiến người ta có cảm giác căng thẳng không thở nổi. Thi thoảng còn nhìn thấy nhiều đội tiên nhân vết máu loang lổ khắp người bay. Vào bên trong. Có khi còn thấy từng đội tiên ma yêu dùng đạo khí, pháp khí, vũ trang đầy đủ. Bay ra bên ngoài. Sau khi tới đây, ba người biện tu đều đồng thời biến sắc. Lại Bình thì dù gì cũng từng tới đây trước kia, biết thế nào là chiến trận. Còn đây là lần đầu tiên ba người đến đây, bầu không khí khẩn trương áp lực. Khiến họ có cảm giác không khống chế nổi trái tim sắp nhảy vọt ra ngoài. Nhưng Khương Thành vẫn mang vẻ thờ ơ. Hắn không phải chưa từng đánh trận bao giờ, trước đây khi ở Tiên Yêu Sơn còn. Từng dẫn đại quân xuất chinh, chiến trường lớn thế này đã chứng kiến nhiều rồi. Năm người vừa xuất hiện ở đây đã có hai tiên quan từ xa chạy như bay đến. Lại có đội ngũ được phân đến chiến khu Vân Chiêu chúng ta sao? Tốt quá rồi, gần đây tình thế bất lợi, cần bổ sung nhân thủ. Hai người tới gần, vừa nhìn thấy cảnh giới đế cảnh bát trọng của Khương Thành, gương mặt thoáng lộ ra vẻ thất vọng. Đế cảnh bát trọng ở đại sảnh hậu phương cũng được xem như là cao thủ đại. Lão. Nhưng ở đây chỉ có thể coi là thường thường bậc trung. Nhưng ngay sau đó, hai người đã nở nụ cười. Dù thế nào thì có người tới cũng còn hơn không? Hoan nghênh đạo hữu đến, ngươi tình nguyện chủ động đến đây chống lại tà. Tiên. Có thể coi là tấm gương của cả nguyên tiên giới. Thật ra thiên cung cũng có thiên quân chính quy. Nhưng vì đủ loại nguyên nhân mà người được phái tới tiền tuyến đối kháng với. Tà tiên không nhiều lắm. Như đội ngũ Kim Hổ, Bá Vân, Thiểm Không, Đệ Nhất Soái cũng là tổ chức tự. Phát đi qua đây. Không dám không dám. Khương Thành chấp tay, sau đó mang theo bốn đội viên ra khỏi truyền tống. Trận. Mà ánh mắt của hai vị tiên quan cũng chợt dại ra. Ấy! Đạo hữu, những người này đi cùng với ngươi sao? Khương Thành quay đầu nhìn thoáng qua đám người Lại Bình, gật đầu nói. Đúng vậy, họ đều là đội viên Đệ Nhất Soái đội bọn ta. Phục! Hai vị tiên quan suýt nửa thổ huyết tại chỗ. Ngươi cảnh giới bốn tên đội viên này của ngươi có phải? Khương Thành cười tiếp lời, có phải hơi bị thấp quá không? Đúng vậy. Hai người không ngừng chửi rủa trong lòng. Đây đâu phải chỉ là thấp quá đâu, đúng là thấp không thấy đáy luôn ấy. Chẳng khác nào một đội ngũ gồm tiên đế và thiên tiên, chân tiên, đúng là. Chuyện hoang đường. Bốn tên này tới đây làm gì vậy, vô giúp vui à. Nhưng Khương trưởng môn dường như không bận tâm. Thì làm sao nào, chiến tranh không phải so cảnh giới mà là xem sức chiến. Đấu. Nhưng cảnh giới của họ như vậy thì trông cậy gì vào sức chiến đấu? Không sao cả, không phải còn có ta ư. Khóe miệng hai vị tiên quan nhếch lên, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Nếu bên ngoài đụng phải mấy tiên nhân dưới đế cảnh tứ trọng thì họ cũng không buồn liếc mắt. Mà giờ còn phải coi như trợ thủ mạnh mẽ. Để rước vào ấy hả, này là cái quái. Gì vậy? Đám người Khương Thành vừa bước ra. Truyền tống trận đã lại sáng lên. Ngay sau đó có mấy bóng dáng xuất hiện bên trên. Vừa nhìn thấy đám người đến sau, hai tên tiên quan kia đã lập tức bỏ qua. Khương Thành, vui mừng không xiết tiến lên nghênh đón. Ha ha ha, hóa ra là chư vị đạo hữu Bá Vân đội. Tốt quá rồi, các ngươi đã tới, áp lực của chúng ta cũng nhỏ đi nhiều. Trên toàn nguyên tiên giới, Bá Vân đội cũng chẳng to tát gì lắm. Dù sao bên trên còn có Thiên Tôn, Chí Tôn. Nhưng đội ngũ hơn 30 người này lại thuần là đế cảnh cửu trọng, có thể coi là lực lượng nòng cốt. Thậm chí hai tên tiên quan còn nhận ra bọn họ. Tịnh Đỉnh Tôn giả, hoan nghênh, đã ngóng trông các ngươi tới từ lâu rồi. Tịnh Đỉnh Tôn giả nghe vậy cũng mỉm cười. Ha ha, không ngờ lại được phân đến chiến khu Vân Chiêu của các ngươi. Vậy rõ ràng là đội ngũ của các vị có duyên với chiến khu bọn ta rồi. Đoàn người cười cười nói, bên phía Thành Ca lập tức lạnh tanh. Đến khi bọn họ bước khỏi truyền tống trận ra đến bên ngoài mới chú ý đến sự tồn tại của Khương trưởng môn. các đội viên Bá Vân đội vui vẻ chào hỏi. Ấy, là các ngươi đó à? Trùng hợp thật đấy, lại được phân đến cùng với đội ngũ kỳ lạ này. Hay đấy, ha ha ha, ta còn tò mò họ có thể sống được bao lâu, giờ xem ra có thể. Ở gần quan sát rồi. Các ngươi quen nhau à? Hai tên tiên quan cũng không nén được ngạc nhiên. Tịnh Đỉnh Tôn giả thản nhiên nói, chúng ta từng gặp nhau ở cùng một đại sảnh. Báo danh, đội ngũ này của họ vừa thành lập thôi. Vừa lập hả? Nói cách khác là không có chút kinh nghiệm tác chiến nào. Lần này, hai tên tiên quan càng không ôm bất cứ kỳ vọng gì đối với đệ nhất. Soái đội của Khương Thành. Khương trưởng môn cũng chẳng thèm quan tâm đến sự khinh thường của họ. Nhưng đám người lại bình biện tu phía sau hắn lại tràn đầy bất an. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1070. Hai tiên quan dẫn đường, mọi người nhanh chóng bước vào một trong những pháo đài nối tiếp nhau. Vừa vào đến bên trong, ngay cả Khương Thành cũng thấy mở rộng tầm mắt. Kết cấu bên trong pháo đài này đúng là mang tư thế của một cỗ máy chiến. Tranh. Khắp nơi đều cảm nhận được khí tức mãnh liệt của quy tắc, cấm chế nguy hiểm. Nối nhau không dứt, có ở ngoài sáng cũng có ở trong tối. Nếu không có ai dẫn đường, chắc chắn sẽ chịu sự công kích của toàn bộ pháo. Đài ở tất cả mọi phương hướng. Đi xuyên vào bên trong, hai đội ngũ được dẫn tới nơi phân công nhiệm vụ. Tọa trấn nơi này không phải tiên quan cửu phẩm nữa mà là tiên quan thất phẩm. Đường đường là chí tôn rồi. Tịnh Đỉnh Tôn giả tiến lên phía trước, mang theo một đám đội viên của đội ngũ. Bá Vân cúi người hành lễ. Bái kiến Côn Lưu chí tôn. Côn Lưu khẽ ngước mắt lên nhìn qua mọi người, ánh mắt lộ ra ý cười thản nhiên. Hóa ra là Bá Vân đội, không tệ. Nghe được một câu không tệ của chí tôn, Tịnh Đỉnh Tôn giả cảm thấy vinh hạnh vô cùng, một đám đội viên đứng sau cũng tỏ vẻ tự hào xen lẫn kích động. Đây chính là tiên quan chí tôn thất phẩm, đối với họ mà nói đúng là cao không thể với tới. Mà đám Lại Bình, biện tu phía sau Khương Thành đều sợ đến mức suýt thì không nói lên lời. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy chí tôn ở khoảng cách gần như vậy, có thể thấy được kích động bao nhiêu. Tham kiến chí tôn. Bốn người đều quỳ phục xuống. Côn Lưu chí tôn liếc mắt nhìn Khương Thành và bốn người cảnh giới thấp kia. Sau đó hơi nhíu mày, có vẻ không bằng lòng. Chuyện gì thế này? Hai tiên quan dẫn đường vội giải thích. Năm người họ là một đội. Côn Lưu chí tôn thu lại ánh nhìn, lạnh lùng thốt ra bốn chữ. Đúng là hồ đồ. Sau đó hai tên tiên quan bát phẩm bên cạnh hắn đưa tay mời. Tịnh Đỉnh Tôn giả đưa ký hiệu đội ngũ của Bá Vân đội ra. Đây cũng là trình tự phải trải qua, coi như đã đăng ký vào chiến khu Vân Tiêu. Sau này hoàn thành một ít nhiệm vụ chiến thuật hoặc chém giết tà tiên là có thể tự động nhận được điểm thiên đạo. Nếu như không đăng ký ở đây thì giết tà tiên cũng không có điểm. Khương Thành cũng học theo, đưa ký hiệu của đệ nhất soái đội ra. Hai đội nhanh chóng hoàn thành đăng ký. Sau đó, Khương Thành cảm nhận được trên người mình có một ký hiệu đặc trưng của chiến khu. Vậy là được rồi nhỉ? Hắn vẫy vẫy tay, định mang theo bốn tên đội viên nhà mình ra ngoài chém giết với tà tiên. Hành động này khiến đám tiên quan đều nhíu chặt mày. Còn Bá Vân đội bên cạnh thì cười to. Đúng là chẳng biết cái gì hết. Trời đầu, sao hắn lại dám nhận làm đội trưởng được nhỉ? Lại Bình vội vàng ngăn cản hắn. Lặng lẽ truyền âm nói, đội trưởng à, còn chưa xong đâu, phải phân công nhiệm vụ và khu vực tác chiến nữa. Lúc này Khương Thành mới xoay người nhún vai với mọi người, làm như chưa từng xảy ra chuyện gì hết. Mà ba đội viên khác lại mang vẻ mặt như khóc tan. Đại lão này đâu chỉ không đáng tin cậy không, đây là cẩu thả luôn rồi ấy. Côn Lưu chí tôn rũ mắt, lập tức lấy ra một lệnh tiễn. Bá Vân đội tiến vào kỳ tinh lĩnh phối hợp với Thiên Nhạc quân bên đó. Đưa lệnh tiễn này giao cho phân đội trưởng Hoài Ngột Thiên Tôn, sẽ do hắn phân công nhiệm vụ tác chiến cụ thể cho các ngươi. Thiên Nhạc quân được coi là một nhánh đại quân đông đảo trong quân chính quy của Thiên Cung. Mà phân đội trưởng thường chỉ huy một đội ngũ trăm người. Nhưng đó đã là cấp bậc cao hơn hẳn so với Bá Vân đội rồi, dù sao đội trưởng của người ta đều là thiên tôn, thiên quân dưới trướng chí ít cũng là tôn giả cử trọng. Tịnh đỉnh tôn giả nghiêm túc nhận lệnh. Vâng. Hắn cũng không phải lần đầu nhận được mệnh lệnh. Loại mệnh lệnh này thường là hiệp trợ thiên quân chính quy, là một số nhiệm vụ thăm dò và điều tra tập kích. Hắn có kinh nghiệm rất phong phú. Mà ngay sau đó, Cung Lưu Chí Tôn bèn lấy ra một lệnh tiễn khác. Định tuyên bố nhiệm vụ cho đệ nhất soái đội. Nhưng không biết nghĩ thế nào, lệnh tiễn trong tay hắn xoay một vòng lại lấy. Về. Thôi bỏ đi. Hắn phất tay với năm người Khương Thành giống như đuổi ruồi. Năm người các ngươi đi theo Bá Vân đội, coi như đội ngũ phụ của họ, nhận lệnh từ họ, không được sai lầm. Đương nhiên là hắn nghĩ loại đội ngũ rác rưởi như đệ nhất soái đội không xứng dùng đến cách thức lệnh tiễn. Nghe được mệnh lệnh này, đám người Bá Vân đội lại cười to. Ha ha, quanh đi quẩn lại, cuối cùng còn phải nhận lệnh của bọn ta. Không phải trước đó còn muốn làm đội trưởng của bọn ta sao? Biết thế bọn ta đã đến muộn một chút, giờ còn phải đèo bồng thêm đứa con. Ghẻ. Cũng chẳng sao, dù sao chúng cũng không phải cùng đội với chúng ta, không? Cần phải chia đều phần thưởng làm gì? Tuy bị họ châm chọc khiêu khích như vậy nhưng đám người lại bình biện tu. Đều không giận, trái lại còn thấy mừng rỡ vô cùng. Trong mắt họ thì theo Bá Vân đội còn đáng tin hơn. Đội ngũ này thực lực mạnh mẽ, kinh nghiệm phong phú, đi theo họ tuy miếng cháo cũng không có mà hút nhưng cơ hội sống sót vẫn lớn hơn một chút. Thậm chí mấy người còn không nhịn được chủ động tiến lên lôi kéo làm quen. Với Bá Vân đội. Chư vị tiền bối, hân hạnh được gặp, hân hạnh được gặp. Sau này phải nhờ các vị chiếu cố cho. Hổ thẹn, phải phiền chư vị tôn giả tiền bối rồi. Bá Vân đội càng cười lớn hơn. Ai thèm chiếu cố các ngươi? Đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ, các ngươi có chết cũng là do tài. Nghệ không bằng người, chẳng liên quan gì đến bọn ta hết. Được rồi, sau này các ngươi thành thật nghe lời chút, bằng không xử lý theo. Quân pháp. Nghe cả đám xôn xao bàn tán, Khương Thành bị chọc cho bật cười. Nhận nhiệm vụ xong còn phải chịu người khác chỉ huy à? Đùa gì thế? Trước đó hắn muốn làm đội trưởng là vì không muốn có người ngồi trên đầu. Mình. Đừng nói phải nhận lệnh từ Bá Vân đội, cho dù là nhận lệnh từ phân đội trưởng. Của Thiên Nhạc quân chỉ huy Bá Vân đội hắn cũng không thèm để ý. Đây là vấn đề nguyên tắc. Các ngươi đừng tự biên tự diễn thế chứ. Ai nói với các ngươi là ta phải nhận nhiệm vụ này? Đúng là chuyện lạ. Vài tên tiên quan trong điện vội quát lớn. To gan. Ngươi nói cái gì? Ngươi vậy mà dám kháng lệnh. Mà vị Côn Lưu Chí Tôn kia, cuối cùng cũng đặt ánh nhìn uy nghiêm lên người. Khương Thành. Ngươi vừa nói gì? Khương Thành lập tức vặt lại. Ngươi điếc à? Được rồi, thế nói thẳng với ngươi như này nhé, đám cặn bã các ngươi không? Xứng chỉ huy ông đây. Vừa dứt lời, hiện trường chợt yên tĩnh hẳn. Chưa kể đám người lại bình và biện tu. Đến cả Bá Vân đội cũng bị hắn dọa. Cho mất hồn mất vía. Lão huynh nhà, trước khi nói chuyện ngươi có thể nhìn xem người trước mắt là ai. Được không? Người ta là tiên quan chí tôn thất phẩm đấy. Ngươi dám xưng ông với hắn à? Không muốn sống nữa sao? Cung Lưu Chí Tôn mặt trầm như nước, ánh mắt đáng sợ giống như muốn ăn thịt. Người vậy. Những tiên quan khác có mặt trong điện đều câm như hến. Ai nấy đều nhận ra hắn đang giận dữ. Chí Tôn giận dữ sẽ có hậu quả thế nào? Họ cũng không dám tưởng tượng. Ha! Ha ha ha ha! Cung Lưu Chí Tôn cảm thấy thật sự nực cười, không biết tự lượng sức mình. Giống như con kiến mà đòi khiêu khích sư tử vậy. Ngươi nói bọn ta không xứng chỉ huy ngươi.